Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1323, núi cao mặc dù im lặng không nói, ẩn sâu có vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Xuân Hồi, danh tự này thế nhưng thật ấm áp, thật sự không giống như là một nhân ma tên. Nhưng Khương Vọng nghĩ đến, lại là một kiện khác chuyện. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh trung, hướng tiền kế thừa hướng Phượng Kỳ duy ngã kiếm đạo, đây là hắn có thể biết. Dư Bắc Đầu vừa mới nói, vong ngã kiếm đạo là thứ nhất nhân ma Yến Xuân Hồi chỗ trưởng. Ngoài ra còn có nhất môn tuyệt đỉnh phi kiếm thuật tên là Vô Ngã, mà quân thần Khương Mộng Hùng danh dương thiên hạ quyền thuật tên chính là Vô Ngã Sát Quyền. Vương Di Ngô từng trận chiến cùng Khương Vọng giao phong. Kiếm thuật này cùng quyền thuật tên như thế tương tự, hai người trong lúc đó, thật sự khó nói không có liên hệ. Lại liên tưởng đến Hướng Tiền đã từng chỗ miêu tả, sư phụ của hắn Hướng Phượng Kỳ thử kiếm thiên hạ, động chân vô địch, khoảng cách siêu phàm tuyệt đỉnh chỉ kém một trận chiến. Trận chiến này, kia người lựa chọn khiêu chiến một đời đạo địch. Kết quả bị một quyền đánh nát tính mạng giao tu phi kiếm. Lúc đó bỏ mình, Hướng Tiền cũng bởi vì mắt thấy trận chiến này, bị đánh nát tín niệm, từ đó đần độn. Thiên hạ dùng quyền người, ai có thể một quyền đánh chết động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ. Tại Khương Vọng có hạn nhận biết trong phạm vi, ước chừng chỉ có Khương Mộng Hùng nhất định có thể đủ làm được, tại mê giới gặp phải vị kia đại võ phu Vương Ngao, có lẽ cũng có khả năng. Chẳng lẽ Hướng Phượng Kỳ năm đó khiêu chiến, thế nhưng là đại tề quân thần Khương Mộng Hùng. Hướng Tiền tương lai muốn đối mặt nếu như một nhân vật như vậy. Tuyệt vọng, hai chữ ngược lại không hề hiếm lạ, thậm chí là hợp tình hợp lý. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh tại hiện thế đều có truyền nhân sao? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Dư Bắc Đầu liếc hắn một cái. Ngươi thật giống như rất quan tâm cái này. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Nếu như muốn thu tiền, ta liền không hỏi rồi. Dư Bắc Đầu. Vong ngã kiếm đạo vị Yến Xuân Hồi chỗ trưởng, ta đã nói qua. Duy ngã kiếm đạo truyền nhân, chính là đã từng động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ, bây giờ là hay không còn có điều truyền, cũng không phải biết. Như thế tuyệt đỉnh chi thuật, không thể nào quẻ tính. Về phần vô ngã kiếm đạo chứ sao? Hắn nhìn Khương Vọng, ngươi quả thật không biết. Khương Vọng nửa thử dò xét hỏi han, cùng quân thần Khương Mộng Hùng vô ngã sát quyền có liên quan. Chuyện này ngươi còn muốn hỏi ta, xem ra ngươi đang ở đây tề quốc chưa tính là chân chính cao tầng. Dư Bắc Đầu cười, ngươi có thể đủ biết đến tin tức quyết định bởi cho ngươi chân thực nơi tầng thứ. Chúng ta thiên hạ đệ nhất nội phủ, tại tề quốc tuy có tam phẩm chức lại vẫn chỉ là một cái nhỏ bộ đầu thôi. Ta tại tề quốc vào sĩ thời gian còn rất ngắn, có một số việc không biết cũng rất bình thường. Khương Vọng không hề chịu kích, chỉ nói, bất quá ta quả thực chưa nghe nói qua quân thần còn dùng phi kiếm. Như loại này bao phủ áp một cái thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật tự nhiên trói lọi. Có người thừa kia nói, kế kia danh, cũng coi như lừng lẫy. Có người kế đạo phát huy, người cùng kiếm thuật hòa lẫn, có thể nói trói mắt. Mà còn có một loại người, tia sáng liệt, có thể bao phủ áp sự hiện hữu của nó. Dư Bắc Đầu nói, Khương Mộng Hùng là được người như thế. Hắn thở dài nói, tại Khương Mộng Hùng trước mặt, có thể có bao nhiêu tuyệt đỉnh chi thuật đáng giá khen đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hoàn toàn không nghĩ tới, Dư Bắc Đầu đối đại tề quân thần đánh giá thế nhưng cao như thế. Mặc dù cũng phi thường tán thành Khương Mộng Hùng cường đại, vẫn không khỏi phải hỏi nói. Tuyệt đỉnh chi thuật cũng không đáng được khen sao. Năm xưa, Khương Mộng Hùng quả thật lấy một thanh phi kiếm tung hoành thiên hạ, du kiếm các nước cùng cảnh khó thất bại. Dưới trời tiếng tăm truyền xa lúc đó, hắn lại cho rằng, phi kiếm chi thuật đã bị thời đại đào thải, chính mình đi đến phần cuối đem không đường có thể đi. Cho nên toái kiếm vì quyền, từ đầu tu lên, vứt bỏ vô ngã kiếm đạo, tu vô ngã sát quyền. Dư Bắc Đầu vẫn chưa tiếp tục giảng thuật Khương Mộng Hùng truyền kỳ, nói tới đây liền lời nói xoay chuyển. Cho nên nói, phi kiếm tam tuyệt đỉnh truyền đến hiện tại, chỉ còn một kiếm hoặc hai kiếm, trong vô ngã kiếm đạo đã tuyệt. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh vô ngã kiếm đạo, quả nhiên vì Khương Mộng Hùng chỗ trưởng. Khương Vọng hiện tại hầu như có thể khẳng định, Hướng Phượng Kỳ năm đó trước đi khiêu chiến đối thủ, là được Khương Mộng Hùng không thể nghi ngờ. Tại phi kiếm thời đại, vượt qua áp một cái thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh, vốn là có như vậy điểm đối chọi gay gắt ý tứ, từ kiếm của bọn nó đạo khí chất ước chừng liền có thể nhìn ra một hai. Hơn nữa duy ngã kiếm đạo, được xưng duy ngã độc tôn. Từ Hướng Tiền mấy lần xuất kiếm đến xem, thật là sắc bén tuyệt luân, khó có thể chống lại. Từ đó đại khái có thể xem rõ Hướng Phượng Kỳ người kia. Mà Khương Mộng Hùng trực tiếp phủ định phi kiếm chi thuật, thậm chí tự tay đoạn tuyệt đều là phi kiếm tam tuyệt đỉnh vô ngã kiếm đạo. Trưởng duy ngã kiếm đạo Hướng Phượng Kỳ nhìn kia là một sinh đạo địch cũng là không khó lý giải. Có đúng không năm đó bàng quan trận chiến ấy hướng đến đây nói. Còn sống muốn dùng Khương Mộng Hùng làm mục tiêu, muốn như thế nào mới có thể không dứt nhìn về. Bàn về thực lực, Khương Mộng Hùng là siêu phàm tuyệt đỉnh, tại chân quân bên trong, cũng là tuyệt đỉnh một cấp. Trước đó không lâu mới tại Kiếm Phong trên núi, đánh cho Hạ Quốc yên lặng như tờ. Bàn về thế lực, Khương Mộng Hùng là đại tề quân thần, trấn quốc đại nguyên soái, binh sự đường đứng đầu, thay thiên tử nắm giữ cửu tốt đệ nhất thiên phúc quân. Tại tề quốc này bá chủ quốc gia bên trong, vẻn vẹn tại tề đế phía dưới. Cá nhân vũ lực cùng hiện thế quyền hành, thậm chí cả dụng binh năng lực, tất cả đều là đứng đầu tầng thứ. Hơn nữa như vậy một cái tuyệt đỉnh cường giả, còn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn chưa đủ, có can đảm tại đỉnh điểm lúc đó phế bỏ bao phủ áp một cái thời đại kiếm thuật, tự nghĩ ra vô ngã sát quyền, lại trèo càng đỉnh cao. Có như vậy dũng khí đã rất đáng sợ, hắn còn có năng lực như thế, chân chính đi thông mới lộ. Đây là không thể nghi ngờ thế cường giả. Đúng lắm mục nhìn lên cũng nhìn không thấy tới phần cuối núi cao. Nào có lộ có thể tới, có thể nào không dứt nhìn về. Cho nên hướng tiền say rót rượu hũ, đần độn sống qua ngày, thật sự là nhìn không thấy tới bất cứ hy vọng nào. Nhưng là, như vậy một cái trốn tránh nhân sinh hướng phía trước, như vậy một cái chán trường đần độn hướng phía trước. Cho dù tự cho mình vì phế vật, cho dù thật giống như bỏ qua chính mình, nhưng cũng luôn luôn bồi hồi tại Đông Vực, bồi hồi tại khoảng cách tề quốc không xa địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy trong lòng hắn kia một sợi chấp niệm, thật sự triệt để chết đi sao? Vừa vặn là không có. Vừa vặn là hắn luôn luôn nhìn Khương Mộng Hùng làm mục tiêu, hắn mới có thể tuyệt vọng. Nếu như thật sự bỏ qua đối Khương Mộng Hùng khiêu chiến, bầy kiếm trận liền có thể ngắn ngủi kiếm cách tứ tượng hướng phía trước, ở nơi đâu không được cảnh tượng. Tùy tiện đi một cái tiểu quốc, xen lẫn người trẻ tuổi bối đệ nhất tuyệt không tính là khó. Vừa lúc có chấp mới thống khổ. Mà chấp nhất tài Khương Mộng Hùng đối thủ như vậy, vừa vặn nói rõ hướng tiền đáy lòng kiêu ngạo. Hắn chỉ sợ thấp đến bụi bặm bên trong, trong lòng cũng ở núi cao. Núi cao mặc dù im miệng không nói, ẩn sâu có vạn quân. Cho đến Khương Vọng đi qua, lưu lại một đạo quang, đốt lên một sợi hỏa, đốt sáng lên kia phục bốc cháy tâm. Cho nên long quang bắn đấu dám tiếng tăm truyền xa. Từ đó thử kiếm thiên hạ, cho đến có một ngày. Đông tới kiếm chém sinh tử môn. Như vậy, Khương Vọng vuốt lên tâm tư, dương mắt nhìn động đỉnh lỗ thủng, hỏi. Đây là diễn đạo uy sao? Đệ nhất nhân ma Yến Xuân hồi có chân quân thực lực lời nói, cũng là có thể giải thích ban đầu Ung Quốc phạt tiểu tại sao lại vô công mà trở về. Nếu không phải có diễn đạo cảnh cường giả uy hiếp, lấy tiểu quốc yếu, làm sao có thể ngăn chặn có Mặc Môn ủng hộ Ung Quốc quân tiên phong. Mặc Môn mặc dù ủng hộ Hàn Húc cách tân triều chính, đại quy mô gia chú Ung Quốc, nhưng khẳng định còn chưa tới tùy ý vì Ung Quốc đầu nhập diễn đạo cường giả trình độ. Dù sao Ung Quốc cũng chỉ là Mặc Môn đối với quốc gia thể chế lần đầu thử nghiệm, dù thế nào không tiếc, đầu nhập cũng có hạn độ. Dư bắt đầu từ ngồi chồm hỗn tư chuyển làm tư thế ngồi, liền như vậy đặt mông ngồi ở Khương Vọng bên cạnh, không có chút nào cao nhân hình tượng. Hắn nếu chỉ là động chân, như thế nào dám đối với ta Dư bắt đầu xuất kiếm. Này lời nói được hết sức lớn lối. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là trầm mặc, không đồng ý cũng không giễu cợt, nhìn dáng dấp cũng không tính lại triển khai đề tài. Qua rồi một trận, Dư bắt đầu chủ động hỏi. Ngươi không có ý định hỏi một chút xảy ra chuyện gì sao? Trước kia có một vị tiền bối nói cho ta biết. Khương Vọng rồi mới lên tiếng. Tài kiếm của ta không đủ để duy trì đạo lý của ta lúc trước, ta tốt nhất học xong câm miệng. Dư bắt đầu ý vị thâm trường nói. Xem ra ngươi nghe lọt được. Khương Vọng ngữ khí tầm thường, nhìn không ra bất kỳ oán hận tâm tình. Sao có thể không nghe? Dư bắt đầu nở nụ cười. Ngươi thật là một cái rất biết hấp thu dạy dỗ người trẻ tuổi. Nhưng là vì không giống miệng ngươi bên trong vị tiền bối kia giống nhau, bị ngươi lấy phương thức này nhớ kỹ, ta nghĩ tới ta hay là muốn giải thích một chút. Hắn nhìn Khương Vọng nói, Yến Xuân hồi một kiếm kia, thần quỷ không lưu, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, ta tiếp không được, càng không khả năng bảo vệ ngươi. Cho nên ta quyết định trước, giết, ngươi, cải biến mệnh sổ của ngươi, lau đi ngươi sinh cơ. Ngươi đại khái có thể hiểu như vậy. Nếu ngươi là mệnh vận chi hà bên trong một điều nhỏ ngư, khi ngươi nhảy ra mặt sông, đối mệnh vận chi hà mà nói, ngươi cũng đã rời đi. Giờ khắc này trạng thái cùng tử vong không cũng không khác biệt gì. Ta làm những chuyện như vậy, là được để ngươi ngắn ngủi nhảy ra mặt sông. Tại một kiếm kia phủ xuống thời giờ, tại mệnh số trên ý nghĩa, ngươi đã chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên kia lau đi sinh cơ một kiếm hạ xuống, lại là ảnh hưởng không tới ngươi. Mà bây giờ, ta cũng chỉ là đem ngươi một lần nữa đưa về mệnh vận chi hà. Ngươi không phải sống lại, là trở về. Ngươi vẫn chưa chết đi, chẳng qua là tại mệnh vận chi hà trong đó đoạn này đi chung đường bên trong, ngắn ngủi nhảy ra ngoài. Hiện tại nói cho ta, Nhảy ra ngoài thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Cách chương.